Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cùng Diêm Vương đi nói a. Lão hán kia lưng thật cao gồ lên, giống như là cõng cái bướu lạc đà một dạng, bước đi một bước ba run rẩy, phóng phật một giây kế tiếp liền muốn tè ngã xuống đất. Lúc này hắn thấy phía trước ba người này hung thần ác sát dáng dấp, sợ đến mặt mo nếp nhăn đều là run lên, rất sợ rước họa vào thân, nhanh lên cúi đầu muốn rất nhanh đi qua, thế nhưng tốc độ kia cũng là làm sao cũng không mau nổi. Nam tử cao gầy thấy một màn này không chỉ không có chút nào đồng tình chi tâm, ngược lại thì cười ha ha một tiếng, các ngươi xem lão hán này, nhất định chính là lão tứ lão liễu chi sau khuôn mẫu một dạng. Buồn cười buồn cười, ba người thân thủ thoăn thoắt, nơi nào sẽ khiến cho lão hán này chạy đi, trong chớp mắt đã đem hắn bao bọc vây quanh. Lão hán thấy một màn này, trong lúc nhất thời sợ đến tay chân như nhũn ra ngã nhào trên đất, trên lưng rơm củi tất cả giải tán đầy đất. Nam tử cao gầy thấy thế cười to, đang muốn tiếp tục mở miệng châm chọc, mượn lão hán này ra vừa ra đối với Lưu lão tứ lửa giận vô hình, đã thấy Mặt Thẹo vung tay lên dừng lại lời của hắn. Mặt Thẹo trong lòng đã rất là không kiên nhẫn, trầm giọng mở miệng nói, lão gia hòa, vừa rồi có thấy hay không một cái lưng còng mặt dỗ khuôn mặt ở phụ cận đây? Lão hán kia xỉ xỉ xách xách, trong lúc nhất thời nói đều nói không lanh lẹ, trực đả nói láp. Hắn chỉ là ôm cùng với chính mình rơm củi, cúi đầu không ngừng run run, lại nói không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Nhưng mà, ở ba người không thấy được địa phương, lão hán cặp mắt đục ngầu kia trong nháy mắt trở nên trong suốt lăng lệ. Lão hán này, chính là Dịch Dung đi qua Phương Thành. Phương Thành liệu định mặt dỗ mặt đồng bạn có thể đi ra ngoài tìm hắn, cố ý ngồi thủ nửa canh giờ. Quả nhiên liền ngồi xổm ba vị này, tuy là bọn họ hẳn là tìm không được mặt dỗ mặt tung tích, thế nhưng dù cho một phần vạn có khả năng cũng không thể bỏ qua. Vẫn là giết bọn họ xong hết mọi chuyện, ngủ cũng có thể ngủ được thoải mái chút, tiết kiệm bị người lo lắng. Từ nơi này ba khí tức của người đến xem, sơ bộ phán định là hai cái nhị lưu trung kỳ, một cái nhị lưu đỉnh phong. Bất quá suy nghĩ đến bọn họ ẩn giấu thực lực có khả năng, lần thứ hai phán định thực lực hẳn là ở nhất lưu trung kỳ tả hữu, còn như hậu thiên có khả năng tương đối nhỏ, lý do ổn thỏa, hay dùng vô địch bản hương nhu tán a. Vô địch bản hương nhu tán mê đảo hậu thiên cao thủ không có áp lực chút nào. Ý niệm trong lòng chuyển động nhanh chóng, hương nhu tán sớm đã dung nhập vào không khí chung quanh ở giữa. Thấy kia lão hán chỉ là xỉ xỉ xách xách run nhưng không nói lời nào, Mặt Thẹo sắc mặt đã là không gì sánh được xấu xí. Hạ tối hậu thư, sẽ cho người cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, không nói thì đi tìm chết. 3, 2, 1 chữ còn chưa cửa ra, lão hán cuối cùng mở miệng. Ta nói. Đang vô cùng kinh ngạc lão hán này đột nhiên nói như thế lưu loát, Mặt Thẹo tâm sinh cảnh triệu, mi tâm thình thịch trực nhảy. Ta nói ngươi một cái quỷ, cùng Diêm Vương đi nói đi. Phương Thành lại không che giấu, mạnh mẽ nhảy lên, trong tay thiên la địa võng thế thi triển ra, trên đất rơm củi ở vô số tay ảnh kéo phía dưới lấy từng cái quỷ dị góc độ buộc ở trên mặt đất, trong chớp mắt liền tạo thành một cái kỳ môn trận pháp. Kỳ môn thuật số chính là chuyên môn nghiên cứu ngũ hành sinh khắc, âm dương bát quái học môn, kỳ môn độn giáp, trận pháp bát quái, dịch kinh tuần một số bao quát lấy mọi thứ. Kỳ thực không có mơ hồ như vậy, thế nhưng tại ngoại đi xem ra lại không dễ dàng như vậy cởi ra. Mà Phương Thành tạo nghệ tự nhiên không kém, chính là thiên hạ ngũ tuyệt hoàng dược sư cũng không dám xem thường thắng được Phương Thành. nếu để cho hắn biết được dưới gầm trời này còn có một người đang kỳ môn thuật số tạo nghệ bên trên cao như thế, tất nhiên muốn dẫn chi vì anh em kết nghĩa. Chỉ tiếc Phương Thành nhiều lắm khiêm tốn, điều kiện đơn sơ, liền tạm thời bố trí cái cửu cung khốn trận a. Cứ như vậy ba người này hẳn là không trốn thoát. Phương Thành tâm lý có chút ghét bỏ, nhưng cái này cửu cung khốn trận kỳ thực đã là tương đương khó chơi, hoặc là công lực thâm hậu lấy lực phá đi, hoặc là khinh công rất giỏi khiến cho trận pháp biến ảo đuổi không kịp tốc độ của mình. Nhưng mà hai người này có thể không dễ dàng như vậy. Giống như trước mắt ba người này, liền không cụ bị điều kiện này. Mặt thẹo tại nơi khốn trận hình thành trong nháy mắt đó liền biết hiểu chính mình đá vào tấm sắt rồi. Không phải là huyền thiết bản, loại vật này cũng không phải bình thường người có thể lấy ra được tới. Không biết tôn giá người phương nào, bọn ta vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, bọn ta nguyện ý bồi tội. Hắn cao giọng mở miệng, thế nhưng không có bất kỳ đáp lại. Đồng thời lập tức hắn liền cảm thấy chỗ không đúng, sức lực toàn thân ở biến mất, nội lực cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Đê tiện, gầm lên giận dữ bật thốt lên mà ra chỉ là đến rồi bên mép cũng thay đổi thành mềm mại vô lực. Nhìn nữa nhị đệ tam muội sớm đã ngã nhào trên đất, ánh mắt lại tựa như mở lại tựa như bế, một giây kế tiếp liền muốn bất tỉnh nhân sự. Cái này mê dược khủng bố như vậy, cái này CMN, đây là gặp quái vật gì a? Mặt thẹo trong lòng bi phẫn không ngớt, hành tẩu giang hồ không sợ gặp phải cao thủ, sợ nhất gặp phải loại này không nói cái gọi là giang hồ mặt mũi cao thủ. Tuy là hắn mình chính là người như thế, bình thường như vậy đối phó người khác là rất thoải mái. Thế nhưng rơi xuống trên đầu mình, tất nhiên không thể sảng. Hắn tê cả da đầu, biết được không thể ẩn núp nữa. Trong cơ thể một cỗ tân sinh nội lực bắt đầu khởi động. Cả người khí tức tăng vọt đến nhất lưu sơ kỳ. Mẹ, thua thiệt lớn, nguyên bản ẩn giấu cảnh giới muốn lấy được món đồ kia sau đó âm lao nhị lão tam lão 41 đem. Không nghĩ tới muốn trước giờ bại lộ. Cẩu vật, lão tử làm thịt ngươi. Hắn lường trước người này còn cần sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn phục bút. Phòng trừng tu vi sẽ không quá cao. Cứng đối cứng hẳn là không phải là đối thủ của mình. Hoàn hảo lão tử ẩn giấu một tay. Nếu không, thật đúng là bị ngươi cho ăn chắc. Hắn nổi lên nội lực, hướng phía toàn thân trùng kích đi qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?